Côn Luân Ma Chủ tập 182. Lăng Văn Tử đột nhiên phát hiện có vẻ như bây giờ Sở Hưu không phải là kẻ địch. Hầu hết mọi người trong võ lâm chính đạo đều cho rằng chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã là thật. Còn một kẻ trực hệ trong ma giáo như Sở Hưu lại cho rằng chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã là giả. Chuyện này đúng là thú vị. Thậm chí theo suy nghĩ của Lăng Văn Tử, cho dù chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã là thật, có lẽ Sở Hưu cũng nói hắn là giả. Thậm chí y còn có thể mượn tay Trung Thần Tú diệt trừ chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã. Chuyện này cũng rất có thể đấy. Dù sao cho dù nói thế nào thì thái độ của Sở Hưu trong chuyện này cũng không đơn thuần như những võ giả ma đạo khác, chỉ muốn đón chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã về. Cho nên chưa chắc lần này hai bên bọn họ sẽ là kẻ địch của nhau. Mang theo suy nghĩ như vậy, Lăng Văn Tử cũng rất thoải mái lệnh cho người dưới giao tin tức cho Sở Hưu. Sau khi đọc được tin tức, Sở Hưu nhíu mắt, trực giác nói cho y biết rằng hàn binh này hẳn là giả. Không chỉ vì chuyện này vốn đã là giả, mà vì tính tình của tiểu tử này tuyệt đối không thể là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã. 18 năm về trước, biểu hiện của hàn binh này rất bình thường, chỉ là một võ giả xuất thân từ tiểu thế gia. Y vào hàn gia của mình là đệ nhất thế gia trong thư thành, lại thêm hắn gần như chưa từng ra khỏi nam vực của Đông Tề, cho nên ánh mắt thiển cận, chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng, hành xử ngang ngược bá đạo, không có ai ra gì. Thời gian trước hắn đột nhiên thức tỉnh, tuyên bố mình là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã. Sau đó, hắn vẫn giữ nguyên tắc phòng cũ, làm việc không suy nghĩ, hoành hành ngang ngược. Thậm chí việc đầu tiên sau khi thức tỉnh là tới tìm những con em thế gia có mâu thuẫn với mình, giết sạch bọn họ. Nhưng không diệt môn mà chỉ giết những người ngăn cản thôi. Từ điểm này Sở Hữu có thể nhìn ra được, người này vốn kẻ là kẻ hẹp hòi, có lực lượng lại đi trả thù những chuyện vốn không coi là thù hận. Hơn nữa, cách hành xử cũng chẳng có đầu óc, đã giết không ít người mà vẫn để lại một số người khác, không nhổ cỏ tận gốc, không phải thánh mẫu thì đã đầu óc bã đậu rồi. Cho dù trong quá trình chuyển thế, đầu óc của Độc Cô Duy Ngã cũng hỏng đi, thì cũng không thể nào làm ra chuyện như vậy được. Ngoài ra còn có phỏng đoán của các võ giả khác, nhưng theo Sở Hưu thấy đúng là nói hưu nói vượn. Năm giáp thân 18 năm trước chỉ là tiên giả mà y bịa đặt linh tinh, dị tượng trên trời sáng xuống khi hàn bình ra đời cũng hết sức nực cười. Phía nam Đồng Tề gần với đất Nam Man, thời tiết vốn đã kỳ quái, lúc ra đời có bão hay hiện tượng tự nhiên gì khác cũng không có gì lạ. Còn có sấm sét hóa thành hình cầu giáng xuống, nghi là trần đình chuyển thế vân vân. Sét hòn tuy không phổ biến, nhưng đất Nam Man vốn nhiều mưa bão sấm chớp, không quá hiếm thấy. Chỉ cần hỏi thăm dân bản xứ là biết thôi. Sau khi xem xong, Sở Hưu mặt mày không biểu cảm, lại ném tin tức cho Lăng Vân Tử. Lúc này Lăng Vân Tử lại đột nhiên nói, Sở đại nhân, hay là chúng ta cùng nhau đi nhé? Sở Hưu nhau mắt suy nghĩ một chút rồi nói, hiếm lắm mới được một lời mời của Lăng Vân Tử, tại hạ cũng không tiện cự tuyệt. Những người khác trong tông môn chính đạo đều sửng sốt, không biết vì sao lần này Lăng Vân Tử lại đột nhiên mời Sở Hưu cùng đi. Nhưng bọn họ nghĩ lại, không ai phản đối hết. Dù sao, thì bọn họ cũng đến tìm tên hàn bình kia. Mục tiêu của Sở Hưu cũng là hắn, cuối cùng thể nào chẳng gặp nhau. Lúc này trong thư thành, hàn bình còn không biết nguy cơ lớn nhất của mình đang hàng lâm. Hắn còn đang suy tư xem tiếp theo mình nên làm gì. Hắn đã phái người đưa tin tới Côn Luân Ma Giáo. Hôm nay tên Sở Hưu kia chiếm cứ Côn Luân Sơn. Sau khi nhận được tin của mình thì chắc chắn sẽ vội vã chạy đến, nghênh đón mình lên Côn Luân Sơn. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ mình lại phải liều mạng với tất cả tông môn chính đạo trên giang hồ? Ngay lúc Sở Hưu đang suy nghĩ, vài võ giả ma đạo hốt hoảng chạy vào hô to. Giáo chủ, không xong rồi. Đại Quang Minh Tự, Thuận Dương Đạo Môn, Trần Vũ Giáo, Tòa Phong Kiếm Lư, tất cả các thế lực chính đạo đều đến rồi. Nghe thêm mấy cái tên này, trong lòng Hàn Bình cũng hoảng hốt. Cứ như hắn cả đời chưa từng ra khỏi Nam Vực. Những cái tên này vốn chỉ tồn tại trong đầu thôi, nhưng từng nghe nói tới cũng chưa từng thấy qua. Lúc này, nhiều người như vậy tới cửa, rất có thể còn là nhân vật chí tôn trên giang hồ như tông chủ trưởng môn. Chuyện này khiến trong lòng Hàn Bình run rẩy không thôi. Nhưng không bao lâu sau, hắn đã hiểu ra. Hôm nay mình là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã, là giáo chủ ma giáo. Bọn họ phải sợ hắn mới đúng, hắn sợ bọn họ làm gì? Hàn Bình cố dốc dũng khí đi ra ngoài. Kết quả chỉ trong chớp mắt đã bị đám người Lăng Vân Tử bao vây. Chuyện này khiến tâm cảnh của hắn vừa bình thường lại một chút lại xảy ra rối loạn. Nhìn đông đảo cường giả trước mặt, giọng nói Hàn Bình hơi run rẩy. Các người định làm gì? Năm người Lăng Vân Tử vẫn không lên tiếng. Ánh mắt bọn họ nhìn Hàn Bình đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Vị này là chuyển thế của độc cô Duy Ngã trong lời đồn sao? Có vẻ gì đó không đúng. Khi thế này rõ là miệng cọp can thỏ. Sáng vẻ này rõ là quá sợ hãi. Đường đường là ma chủ thế hệ trước. Cho dù chuyển thế có gì bất trắc cũng không thể như vậy được. Lúc này Phương Vân Độ cũng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ kia. Bước một bước tới trước sau lưng của Hàn Bình. Nhìn mọi người ở đây lạnh lùng nói. Chư vị, các người không chết không thôi với thánh giáo của chúng ta sao? Năm người Long Vân Tử vẫn không nói gì. Sở Hưu lại dẫn người đến. Hàn Bình nhận ra Sở Hưu. Hắn thường thấy tranh vẽ của Sở Hưu. Dù sao hắn cũng đang đợi Sở Hưu nghênh đón hắn lên Côn Luân Sơn. Sở Hưu, ngươi nhận được thư của bản tôn từ đón bản tôn lên làm chủ Côn Luân Sơn sao? Bản tôn là chuyển thế của độc cô Duy Ngã, mau mau ngăn cản bọn chúng. Đợi sau khi bản tôn lên làm chủ Côn Luân, ngươi sẽ là đường chủ của ma giáo ta. Thân sắc của Sở Hưu không hề thay đổi, nhìn Hàn Bình một lúc lâu, tiếp đó y nói, nghênh đón ngươi lên Côn Luân ư, ngươi nói như là chuyển thế độc cô Duy Ngã sao? Phương Vân Độ vẫn nộ quát lớn, làm can, tục danh của giáo chủ mà người dám tùy ý hò hét hay sao? Lúc này Hàn Bình lại chẳng hề để ý, hắn vội vàng gật đầu nói, đúng, bản tôn chính là độc cô Duy Ngã chuyển thế. Sở Hưu hiểu rõ gật nhẹ đầu, đi tới trước mặt Hàn Bình. Người trong tông môn chính đạo khác thấy hành động của Sở Hưu, còn tưởng ý định che chở cho Hàn Bình, đang định ra tay, nhưng lại bị Lăng Vân Tử phất tay ngăn cản. Ngay lúc Hàn Bình vừa vui mừng ra mặt đang định nói gì đó, một tiếng phốc nhỏ lại đột nhiên vang lên. Phát trận tử trong tay Sở Hưu đã rời vỏ từ lúc nào không biết, không ngờ lại cắm vào cơ thể Hàn Bình, một đao đâm chết hắn. Ngay khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều ngây dại, ngay cả người trong chính đạo như Lăng Vân Tử cũng không thể tin nổi. Trước đó Lăng Vân Tử đã nghi ngờ, chắc Sở Hưu sẽ không dễ dàng đón vị truyền thích của độc cô Duy Ngã vào trong Côn Luân Ma Giáo. Nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ, đang đông trước mặt vô số người của cả chính đạo và ma đạo như vậy, mà Sở Hưu ngang nhiên xuất đao đâm chết vị chuyển thế của độc cô Duy Ngã này, rốt cuộc ý định làm gì? Phương Vân Độ ngơ ngác, sau đó trống lên giận dữ lao về phía Sở Hưu. Này Sở Hưu, người đại nghịch bất đạo! Quanh người Phương Vân Độ tỏa ra từng làn ma vụ, dẫn dắt lực lượng thiên địa xung quanh, nuốt trọn tất cả lực lượng đó, khiến thân thể như một lỗ đen khủng bố. Sở Hưu sắc mặt không hề thay đổi, xuất đạo chém ra. Thời gian và không gian đều bị ngưng động. Dưới hồng trần phiêu miểu trảm này, Phương Vân Độ kinh hãi phát hiện thân thể của mình đã bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao của Sở Hưu chém xuống. Âm một tiếng, thế công của Phương Vân Độ và cương khí hộ thể của hắn đều bị Sở Hưu chém nát. Thân thể cũng bị đao của Sở Hưu chém bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Sở Hưu thu hồi phá trận tử, lạnh lùng nói, đại nghịch bất đạo ư, ngươi tưởng ngươi là ai, có tư cách gì mà nói năng với ta như vậy? Trước đó, nhậm tông chủ của Vô Tâm Ma Tôn đề nghị ngươi gia nhập vào thánh giáo của ta. Ngươi không những cự tuyệt còn nhục mạ ta. Ta không thèm chấp nhà ngươi thì thôi, giờ ngươi còn dám hô to gọi nhỏ với ta sao? Mắt mờ rồi thì đừng có lên mặt, bố trí một kẻ giả mạo như vậy. Rốt cuộc ai đang sỉ nhục thánh giáo ta? Đây đúng là sỉ nhục giáo chủ. Tuy Phương Vân Độ bị đao của Sở Hưu chém cho phun máu, chật vật tới cực điểm, nhưng hắn vẫn gắn gượng đứng dậy, thét lớn, nói hưu nói vượn, dựa vào đâu mà ngươi nói giáo chủ là giả? Tuy trước đó Phương Vân Độ đã thấy nghi ngờ Hàn Bình, nhưng chỉ là một chút nghi ngờ, thực tế hắn vẫn rất tin tưởng Hàn Bình. Dựa vào đâu à? Thiên mệnh bất bại, ma chủ bất tử, đây là lời tiên tri mà Thiên Khốc Ma Tôn lưu lại. Bây giờ ta có thể tùy tiện giết chết hắn, ma chủ bất tử ở đâu ra? Ma chủ là bất tử, cho nên chết rồi thì không phải là ma chủ, chắc chắn là một kẻ giả mạo. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, ma chủ bất tử còn có thể giải thích như vậy ư? Nhưng nghe cũng có lý, không có gì sai sót. Vân Vân Độ ngơ ngác nhưng không thể tin nổi. Vậy võ công trên người giáo chủ thì sao? Thực lực của người đột nhiên tăng vọt, còn có vỏ thành ma đao Thính Xuân Vũ nữa, mấy thứ này thì giải thích như thế nào? Sở Hữu Đức nhìn sang phía đám người Lăng Vân Tử, vốn y không định hỏi chuyện trước mặt mọi người, nhưng bây giờ Phương Vân Độ đã nói ra, y cũng không thể lừa gạt. Cho nên Sở Hữu trực tiếp vùng tay lên, nói với Hàn Khốc Tống Tiếu, đi vào đây, dẫn tất cả mọi người trong giao dịch đến đây, đừng bỏ qua bất cứ ai. Lần này rời núi, Sở Hưu không dẫn theo quá nhiều đệ tử Côn Luân và giáo, chỉ mang theo Mai Kinh Điên, Lục Giang Hà và một số ít tâm phúc. Hiện tại Côn Luân Ma Giáo đã phân bổ xong các thế lực. Bên phía Đông Tề có cửu phân đường của Lạc Phi Hồng và Thanh Long Hội. Sở Hữu đã tới Đông Tề, y có thể vận dụng những người này, không cần gióng trống cua chiêng dẫn theo nhiều người xuống Côn Luân. Chỉ trong chốc lát, những sát thủ Thanh Long Hội như Hàn Khốc, Tống Tiếu đã áp giải hơn 100 người đi tới. Đây đều là trực hệ của Hàn gia. Thấy thi thể của Hàn Bình, một người trung niên chỉ có tu vi tam hoa tụ đỉnh, hai mắt đỏ bừng nằm rạp xuống thi thể của hắn mà khóc giống lên. Còn chết cha khóc vốn là chuyện rất cảm động, nhưng những người ở đây đều rất hờ hững, kể cả bọn hư tử cũng như vậy. Không phải những người xuất gia như bọn họ không tử bi, mà vì bọn họ biết gần đây vì truyền thế của Độc Cô Duy Ngã này đã hoành hành bá đạo tới nhường nào, số người chết trên tay hắn không biết lên đến bao nhiêu. Bây giờ bị Sở Hưu giết chết cũng coi như ác nhân tự có ác nhân trị. Sở Hưu lạnh nhạt nói với phụ thân của Hàn Bình, rốt cuộc tu vi trên người của hắn và những thứ của thánh giáo ta là từ đâu mà có được? Người là phụ thân của hắn chắc phải biết, nói ra đi. Động vào thứ mình không nên động, lại có suy nghĩ mà mình không nên có, kết cục chính là như vậy. Hắn đáng chết, nhưng người Hàn gia các ngươi lại vô tội. Nói ra, ta bảo đảm Hàn gia sẽ bình an vô sự. Hàn Bình mới có 18 tuổi, hơn nữa vừa nhìn ta biết tính cách của hắn rất nóng vội, vốn không phải là người khéo giấu giếm. Cho nên Sở Hưu dám cam đoan, có thể người khác không biết lai lịch của những thứ này, nhưng phụ thân của hắn, vị gia chủ Hàn gia này chắc chắn là sẽ biết. Nhưng ngoài dữ liệu của Sở Hưu là vị gia chủ Hàn gia sau khi khóc lóc thảm thiết, lên đổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Sở Hưu. Hắn biết Hàn Bình chết trong tay Sở Hưu. Trước đó khi Hàn Khốc và Tống Tiếu dẫn hắn đến đã nói rồi. Hắn cũng biết Sở Hưu là cường giả ra sao, nhưng hắn vẫn chọn cách liều mạng đối phó với đối phương, hay nên nói là tự sát. Mối thù giết con không đội trời chung, Hàn Bình là con trai duy nhất của hắn, sao hắn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, làm sao lại kể mọi chuyện cho đối phương được. Thế hành động của phụ thân Hàn Bình, Sở Hưu thoáng thấy kinh ngạc, nhưng một khắc sau, hai mắt của y đã phủ kín ma khí, hóa thành một màu đen kịt, như đầm lầy sâu thăm thẳm, khiến cho bước chân phụ thân Hàn Bình đang đi tới ngừng bặt, tinh khí thần không được xa sút xa vào đầm lầy kia. Một khắc sau đã bị xoắn nát. Khi trong khoảnh khắc ấy, tinh thần nguyên thần của gia chủ Hàn gia đã nát bấy, ngã xuống dưới đất không còn hơi thở. Sở Hưu mặt không biểu cảm, trong tình huống này y sẽ không lưu thủ nữa. Cho dù là đối phó với loại tiểu nhân vật như vậy thì nhổ cỏ tận gốc có hơi tàn ác, nhưng y sẽ không để cho kẻ dám ra tay với mình còn sống sót. Y rất kính nể dũng khí của đối phương dám ra tay trong thời điểm này, nhưng phải giết thì y vẫn giết. Thấy cảnh này, Hư Từ chắp tay trước ngực thở dài nói, A-di-đà Phật. Lục Giang Hà ở bên cạnh nhếch miệng, cái đám lửa trọc này vẫn dối trá như xưa. Vừa rồi khi Sở Hưu giết người, sao các ngươi không A-di-đà Phật, giờ đã nhảy ra siêu độ à? Sở Hưu nhìn những người trong Hàn gia lạnh lùng nói, có ai biết chuyện Hàn Bình là thế nào không? Người nói ra có thể được sống đấy. Nửa ngày sau, đám người đâm nớp lo sợ, nhưng không ai nói gì. Tống Tiếu, giết tiếp một kẻ đi. Sau khi Sở Hưu dứt lời, Tống Tiếu mỉm cười ấm áp xuất đào chém tới. Một người lập tức đầu lìa khỏi thân, thậm chí không kịp phản ứng. Ai, có ai biết không? 3, 2, 1, Tống Tiếu giết thêm. Không đợi đám người Hàn gia kịp phản ứng, Tống Tiếu lại vung đao, lại một cái đầu lâu người rơi xuống đất. Lần này tất cả mọi người trong Hàn gia đều bị dọa cho sắp đái ra quần. Bọn họ chưa từng thấy ai hạ thủ độc ác tới như vậy. Không ai nói thì giết người, hơn nữa còn là tùy tiện giết một người. Bọn họ không biết đao tiếp theo sẽ chém đầu ai, rốt cuộc mình có sống được thêm vài hơi không, đều chưa biết mới là đáng sợ nhất. Hư Từ chứng kiến cảnh này cũng không chịu nổi, hắn thở dài một tiếng nói, Sở đại nhân, họa không đánh tới người nhà, người làm như vậy có quá đáng quá không? Sở Hưu cười lạnh nói, Hư Từ phương trưởng, bây giờ không phải lúc từ bi, họa không đánh tới người nhà ư, thật là nực cười. Người đọc tư liệu về Hàn Bình rồi đấy, chắc người cũng biết trong thời gian này Hàn Bình quật khởi đã giết bao nhiêu người trong thế lực đối địch với Hàn gia bọn chúng chứ. Hắn trên người chấp trưởng của nhà người ta, Hàn gia cũng xông lên tàn sát những người còn lại, cướp đoạt thế lực của bọn họ. Trong một tháng thôi mà Hàn gia nho nhỏ đã thành thế lực đỉnh phong trong Nam vực. trong đó có bao nhiêu người chết ngươi có biết không hả? Bọn chúng hưởng thụ lợi ích vì thực lực của Hàn Bình tăng tiến, vì sao họa lại không lan tới bọn chúng được? Huống chi chẳng lẽ hư tử phương trưởng không muốn biết rốt cuộc võ công và bảo vật trên người hắn từ đâu mà ra sao? Thế bên phía hư tử còn định lại nhải thêm mấy câu, Sở Hưu quay đầu lại nói với Tống Tiếu: Tống Tiếu, tiếp tục đi. Chữ giết cuối cùng còn chưa thốt lên, bên Hàn gia đã có người tâm lý sụp đổ. Một võ giả Hàn gia mới hơn 30 tuổi bị dọa tới mức ngã ngồi trên mặt đất khóc rống lên nói: Ta nói, ta nói, ta sẽ nói hết những gì mình biết, van xin các ngươi đừng giết người nữa. Sở Hưu ngồi xổm xuống trước mặt của hắn nói nhỏ nhỏ: Nam nhi đổ máu không đổ lệ, khóc không phải thói quen tốt đâu, lau khô nước mắt đi, nói ra những gì người biết, các người sẽ không phải chết nữa. Người được cứu được Hàn gia, người chính là anh hùng của Hàn gia. Võ giả Hàn gia kia nhìn hai thi thể không đầu dưới mặt đất đang chảy máu không thôi, lập tức run lên. Đổ máu không đổ lệ ư? Đổ máu nhiều như vậy chẳng thả rơi lệ cho xong. Võ giả Hàn gia kia dùng tốc độ nhanh nhất lau khô nước mắt, vội vàng nói: Thật ra chúng ta cũng không biết tình hình cụ thể ra sao. Mấy tháng trước, Hàn Bình đi theo vài tùy tùng tới Lệ Thành ở biên cảnh Nam Man du ngoạn. Kết quả nửa tháng sau mới về, hơn nữa chỉ một mình hắn trở về. Sau khi về, Hàn Bình luôn nhốt mình trong phòng, nghiên cứu thứ gì đó. Ngoài phụ thân hắn ra, mọi người đều không biết gì hết. Kết quả thời gian trước, Hàn Bình đột nhiên trở thành tông sư cảnh giới chân đan. Hơn nữa tự xưng mình đã chuyển thế của độc cô suy ngã, khiến chúng ta giật nảy mình. Sở đại nhân, chúng ta chỉ biết có thế thôi, ngài tha cho chúng ta đi. Sở Hữu phất tay nói với Tống Thiếu: Thả người. Y vuốt cằm, xem ra mấu chốt của việc này là ở Lê Thành rồi. Lê Thành là ở đâu? Mọi người ở đây, người nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói gì. Bọn họ đều là võ giả trong khu vực Trung Nguyên, nào biết một tòa thành nhỏ nơi biên cương ở nơi nào. Thậm chí nếu không phải tên Hàn Bình này gây sóng gió, bọn họ cũng chẳng tới một tòa thành nhỏ như Lê Thành. Lúc này Sở Hưu để đột nhiên nhìn sang phía võ giả Hàn gia đang định đi khỏi nói: Vừa hay chúng ta đang thiếu người dẫn đường, người tới dẫn đường cho chúng ta đi. Nghe câu này, võ giả Hàn gia kia thiếu chút nữa bật khóc. Đông đã gặp xui xẻo mà, biết thế hắn thảm bỏ chạy còn hơn. Lê Thành là một tòa thành nhỏ gần đất Nam Man, nói chính xác hơn là một thành thị gần Nam Man, thậm chí không nằm trong phạm vi quản lý của triều đình Đông Tề. Là căn cứ của một số lái buôn và người hái thuốc đi qua đất Nam Man. Đám người Sở Hưu và Lăng Vân Tử đến đây đã khiến Lê Thành nhỏ nhỏ sợ hãi. Võ giả kiếm ăn trong Lê Thành có lẽ cả đời cũng chưa từng gặp nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn chưa nghe tới nhiều cường giả như vậy. Nhưng tòa thành này chỉ lớn cỡ đó, thậm chí có thể nói đây không phải là tòa thành nhỏ, nói nó là trấn nhỏ thì thích hợp hơn. Mọi người đi qua đi lại trong thành vài vòng, kết quả không phát hiện điều gì lạ thường. Từ khi thăm dò đám người trong thành, bọn họ cũng có ấn tượng về Hàn Bình. Dù sao loại ngu ngốc nhàn rỗi buồn chán đến thập vạn đại sơn săn bắn, lại không sợ gặp hung thú, đúng là lâu lắm mới thấy một kẻ. Bọn họ đều có thể làm chứng, thời gian Hàn Bình đến Lê Thành, hắn chưa từng bước ra khỏi Lê Thành một bước. Nhưng điều này rất kỳ quái, nếu đối phương chưa hề rời khỏi Lê Thành, vậy tòa thành này được xây dựng nhiều năm như vậy, hắn mới đều ra mấy thứ đó, chẳng lẽ có người đưa cho hắn? Sau khi tìm kiếm vài ngày, mọi người không thấy bóng dáng thứ gì, đã có tổng bồn chính đạo quyết định rút lui. Dù sao chỉ cần không phải truyền thế của độc cô duy ngã, trong ma đạo không đoạt được là tốt rồi. Dù sao chỉ cần không phải truyền thế của độc cô duy ngã là được, còn di tích các thứ thì người trong ma đạo không đoạt được là tốt rồi, còn lại bọn họ cũng không quan tâm. Lục Giang Hà còn oán trách Sở Hưu giết người quá nhanh, biết thế thần lưu lại tra khảo còn hơn. Sở Hưu vuốt cằm nói, không đúng. Vẫn có thứ chúng ta không để ý đến. Lục Giang Hà hư nhẹ nói, chỗ này chỉ có thế thôi, còn bỏ qua cái gì được. Nếu giáo chủ thật sự để lại di tích ở đây, vậy vì sao bao nhiêu năm qua rất nhiều người qua lại trong thành mà không hề phát hiện ra? Thậm chí bọn họ còn chưa từng nghe tin đồn giáo chủ từng tới nơi này. Lúc này trong lòng Sở Hưu đột nhiên hơi động một chút, y hỏi võ giả Hàn gia dẫn đường, Lê Thành được thành lập bao nhiêu năm rồi? Võ giả Hàn gia kia nghi hoặc đáp, chắc là mấy trăm năm. Ta cần con số chính xác. Nghe Sở Hưu nói như vậy, võ giả Hàn gia kia run rẩy, hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng sắc mặt như sắp khóc. Đại nhân, ta thật sự không biết, người bình thường cũng chẳng ai nhớ kỹ chuyện như vậy. Nhưng hình như khi Lê Thành được xây dựng, có để lại một tấm bia, chắc trên đó có ghi chép. Sở Hữu phát tay cho người vào trung tâm Lê Thành tra xét một phen, cuối cùng cũng nhận được một con số chính xác, 456 năm. Sở Hữu thở dài một tiếng, bây giờ y có thể xác định lục đồ không nằm trong Lê Thành, nhưng chắc hẳn nó nằm trong một khu vực lân cận. Công pháp truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã, Vỏ Đào Thính Xuân Vũ đều ở đây. Rất có thể đây là nơi giao chiến cuối cùng của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cư. Nếu là lúc bình thường, hai vị trí cường giả này giao chiến, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh hủy thiên diệt địa, khiến cho mặt đất bị tàn phá nặng nề. Nhưng trận chiến 500 năm trước, chỉ có động tĩnh lúc đầu, sau đó rút cuộc bọn họ đánh đến đâu, không ai biết, cũng không tìm được dấu vết. Sở Hữu chỉ tìm được đến lục đô, nhưng bọn họ phá vỡ không gian của lục đô rồi lại đánh ra, vốn không dừng lại trong lục đô. Nếu bọn họ có thể phá vỡ không gian của lục đô, vì sao lại không thể phá vỡ những không gian khác? Lê Thành được thành lập sau khi hai người giao chiến mấy chục năm, nhưng không khéo, trước khi Lê Thành được thành lập, không gian ở nơi này từng bị Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cừ phá vỡ. Những thứ liên quan tới không gian đều rất huyền diệu, Sở Hữu cũng không hiểu nổi. Cho nên lúc này cũng thấy hối hận vì không mang theo Viên Cát đại sư, bằng không với trình độ trận đạo và bói toán của hắn, chắc chắn cũng có thể suy tính ra vài thứ. Nhưng lần này, bên cạnh Sở Hữu không có ai, cho dù y có đoán được điều này cũng không cách nào kiểm chứng. Dù sao bây giờ thời gian cũng không cấp bách, y vừa phái người về Côn Luân gọi Viên Cát đại sư tới, vừa đi dạo trong Lê Thành. Thật ra tòa thành nhỏ này cũng không có gì để đi dạo, khắp nơi đều có không khí bận rộn. Võ giả đi vào Thập Vạn Đại Sơn đều coi nơi này là cứ điểm. Thường nhân tới đây cũng thu mua một số đặc sản, thậm chí không có thấy được võ lâm nào ra dáng một chút. Lúc này trong một quán rượu ở Lê Thành, Sở Hữu ngồi trên tầng 2 vừa uống rượu với bọn Lục Giang Hà, vừa suy nghĩ quan sát cẩn thận. Không gian giấu trong Lê Thành đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa từng bị người khác phát hiện ra. Vì sao Hàn Bình lại phát giác ra? Lúc này, Lục Giang Hà cũng có vẻ không yên lòng. Sở Hữu nhíu mày nói, người có tâm sự gì sao? Lục Giang Hà lại không nói hưu nói vượn như lúc trước, ngược lại giọng điệu nặng nề đáp. Thật ra ta rất lo lắng, vạn nhất chúng ta tìm được điểm cuối cùng mà giáo chủ và Ninh Huyền Cơ giao thủ, kết quả lại phát hiện ra thi thể của người thì sao? Sở Hữu kinh ngạc nói, chẳng phải lúc trước ngươi còn oán trách giáo chủ phong ấn người 500 năm sao? Quan hệ giữa ngươi và hắn tốt như vậy từ khi nào? Lục Giang Hà xua tay nói, người không hiểu cảm giác này đâu. Đối với chúng ta thì giáo chủ không khác gì thần linh. Ai mà nghĩ thần linh cũng có ngày gục ngã chứ. Ngày trước trong Huyết Hồn Châu, ta nghe đám người Địa Ma Đường nói giáo chủ đã chết, ta vẫn không tin. Tuy đạo đạo sĩ Ninh Huyền Cơ rất mạnh, nhưng ta dám khẳng định hắn cũng không thể giết chết được giáo chủ. Nhưng hôm nay, vẫn nhất thi thể giáo chủ vẫn lạc thấy. Đối với ta là chấn động cực lớn. Hiếm hỏi lắm mới có lúc Lục Giang Hà đa sầu đa cảm, Sở Hữu đang định nói gì đó thì lại thấy vài tên giang hồ đi trên đường ngông nghênh chọc cho gà bay chó chạy. Lần này trong số võ giả tới đây có cả người của Hạ Hầu Thị. Tuy tác phong của Hạ Hầu Thị thường bị người khác lên án, không thể coi là người trong phe chính đạo, nhưng mỗi lần liên minh chính đạo có hành động gì, Hạ Hầu Thị luôn luôn tham gia. Năm người Long Vân Tử cũng không xua đuổi, cho dù hầu hết mọi chuyện của liên minh chính đạo đều có người của Hạ Hầu Thị, chẳng qua bọn chúng hết sức mờ nhạt, luôn đi phía sau mọi người thôi. Nhưng theo Sở Hữu, tổ chức đám đệ tử Hạ Hầu Thị này đúng là đáng lo lắng. Ví dụ như lần này tới Lê Thành, người khác như Đạo Môn Phật Tông thì thành thật tìm kiếm hoặc chuẩn bị rút lui. Chỉ có Hạ Hầu Thị như không có việc gì đi loanh quanh trong nội thành. Đám đệ tử cấp thấp thì suốt ngày gây chuyện, khiến cho người ta càng ngày càng thấy ngứa mắt. Độc Giang Hà bĩu môi khinh thường nói, đã 500 năm rồi mà đám Hạ Hầu Thị này vẫn chẳng đổi tính, đúng là vô tích sự. Sở Hữu nhìn qua rồi nói, Hạ Hầu Trấn cũng có chút năng lực, khổ nỗi toàn bộ Hạ Hầu Thị không khác gì đống cát rời rạc. Quyền lợi của các trưởng lão rất lớn, cho nên đám đệ tử trực hệ của trưởng lão cũng là vàng thau lẫn lộn. Hạ Hầu Trấn thân là gia chủ, nhưng trong chuyện này thì hắn muốn quản cũng chẳng quản nổi. Tuy Sở Hữu và Hạ Hầu Trấn có quan hệ đối địch, hai bên cũng xung đột vài lần, nhưng nếu bình phẩm về Hạ Hầu Trấn, không bàn về thực lực thì hắn vẫn có năng lực. Lục Giang Hà kinh ngạc nói, Hạ Hầu Thị gây sự với ngươi đâu phải một hai lần. Với tính cách của ngươi, Hạ Hầu Thị sống tới bây giờ đã là hiếm có rồi đấy. Đương nhiên, nếu bây giờ ngươi ngứa mắt với hắn, ngươi cũng có thể ra tay giết chết bọn chúng. Sở Hữu nhau mắt lắc đầu nói, Không cần thiết. Lão Lục, người có biết vì sao năm xưa Côn Luân Ma Giáo bị hủy diệt nhanh chóng như vậy không? Không chỉ vì giáo chủ không có mặt, mà còn vì cách hành xử của Côn Luân Ma Giáo quá không để tình nhau. Chỉ cần là kẻ Côn Luân Ma Giáo thấy ngứa mắt, không giết thì diệt. Khi giáo chủ còn ở đó, chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn, vì với thực lực của giáo chủ, cho dù hắn có tiêu diệt toàn bộ giang hồ cũng được nữa. Nhưng vấn đề là người khác không phải giáo chủ, không có thực lực như vậy. Người làm việc gì cũng không để lại đường lui. Người khác khi đối mặt với ngươi cũng sẽ làm ra quyết liệt như vậy. Lục Giang Hà nghi hoặc nói, đây đâu phải phong cách của ngươi. Sở Hưu làm việc có bao giờ để lại đường lui không? Sở Hưu lắc đầu nói, đó không phải để lại đường lui. Kẻ cần giết thì vẫn cứ giết, nhưng trước khi giết vẫn phải tìm lý do thích hợp mới được. Cũng như đám tầng bồn chính đạo ấy, chẳng phải lần nào cũng hô hào khẩu hiệu trừ ma vệ đạo rồi ra tay gây chuyện hay sao? Làm việc có thể không cần mặt mũi, nhưng vẫn cần tiếng tăm. Cho dù ngươi có lấy cớ được cười đến đâu cũng được, nhưng điều kiện bắt buộc là phải có một cái cớ. Lục Giang Hà sờ sờ đầu, hắn rất coi trọng Sở Hưu. Phải nói là hắn rất coi trọng tính cách không cần thể diện của Sở Hưu. Năm xưa trong Côn Luân Ma Giáo, có thể nói là vô số kẻ hung ác, cường giả cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Nhưng cuối cùng, tìm ra người không cần thể diện như Sở Hưu đúng là không dễ dàng gì. Trong tứ đại ma tôn, Vô Tâm Ma Tôn thì điên, Chiến Phủ Ma Tôn thì cuồng, Thiên Khốc Ma Tôn thì tính cách quái dị. Chỉ có Hồng Liên Ma Tôn bình thường hơn một chút, nhưng cũng không biết dùng nhiều âm mưu quỷ kế như vậy. Năm xưa, nếu trong tứ đại ma tôn có một người như Sở Hưu, cho dù Độc Cô Duy Ngã không có mặt ở đó, chắc cũng không thua khó coi đến như vậy. Đúng lúc này, Sở Hưu lại phát hiện điều gì đó, nhìn về phía đám đệ tử Hạ Hầu Thị rồi ô khẽ một tiếng. Trong Lê Thành có không ít tiểu thương buôn bán các đặc sản của đất Nam Man. Đám Hạ Hầu Thị kia chỉ đơn giản là ăn no rừng mỡ đi gây chuyện, chọn đồ ở chỗ người ta rồi ép giá lung tung. Có khi còn cướp đoạt đi, khiến cho người ta giận mà không dám nói. Đúng như lời Sở Hưu đã nói, những kẻ làm vậy không phải đệ tử trực hệ của Hạ Hầu Thị, mà là đám đệ tử hậu duệ của các trưởng lão. Trong tổng cũng đã ngang ngược, hoành hành không kiêng nể gì ai. Một lão ăn mày trốn trong góc hành lang phơi nắng, cản đường bọn chúng. Một đệ tử Hạ Hầu Thị đi thẳng tới, đá luôn một phát, hư lạnh nói, lão già kia, đừng có chặn được. Lục Giang Hà cũng nhíu mày, giết cái loại người này, hắn cũng thấy bẩn tay. Tuy ngày trước Côn Luân Ma Giáo là đỉnh phong trong ma đạo, nhưng Lục Giang Hà dám cam đoan, trong Côn Luân Ma Giáo không có loại người đáng kể tởm tới như thế. Ức hiếp kẻ yếu nào cũng phải có bản lĩnh gì. Muốn ức hiếp thì ức hiếp những kẻ mạnh ấy. Nếu như bị người khác phát hiện ra hành vi này, sẽ bị phế bỏ tu vi, vứt khỏi Côn Luân Sơn. Còn là vứt ở chỗ không có bậc thang, sống chết theo mệnh trời. Côn Luân Ma Giáo vẫn nộ không phải là hành vi, hành động ức hiếp, mà là vì bọn chúng chọn sai đối tượng, sỉ nhục thực lực của bản thân và danh tiếng của Côn Luân Ma Giáo. Người định xen vào việc này sao? Chẳng phải vừa rồi ngươi còn nói có giết người cũng phải tìm một cái cớ sao? Bây giờ có cớ rồi, đi diệt Hạ Hầu Thị nhé. Dáng vẻ Lục Giang Hà như không chê lớn chuyện. Lúc này Sở Hưu lại vuốt cằm nói, thú vị, một tòa thành nhỏ ở Nam Man lại có một cường giả như vậy, là ẩn cư tại đây hay có ẩn tình gì khác? Lục Giang Hà kinh ngạc nói, cường giả ư, ở đâu, sao ta không thấy? Sở Hưu chỉ lão ăn mày kia rồi nói, ngày kia thấy. Lục Giang Hà nhìn chằm chằm vào lão ăn mày bị đệ tử Hạ Hầu Thị đá sang một bên, quan sát cả nửa ngày rồi cau mày nói, tiểu tử nhà ngươi không hòa mắt đấy chứ, lão già này chỉ là người bình thường, đâu phải cường giả gì. Sở Hưu điềm nhiên nói, người bình thường à, dù sao đệ tử Hạ Hầu Thị kia cũng có tu vi cảnh giới ngoại cương, người bình thường mà chịu được một cú đá của hắn ư, dù sao cũng phải nôn ra chút máu chứ. Vừa rồi ta đã thấy, tuy tên đệ tử Hạ Hầu Thị kia không sử dụng cử khí, nhưng cú đá vừa rồi không hề thủ lực, kết quả lão ăn mày này lại chẳng bị làm sao, chắc chắn là không bình thường. Còn nữa, đối với chúng ta thì Hạ Hầu Thị không đáng nhắc tới, thậm chí vẩy tay là diệt được, nhưng đối với người bình thường, Hạ Hầu Thị lại là thế lực cao tới không thể chạm đến. Cho dù lão ăn mày kia không biết đối phương là người của Hạ Hầu Thị, hắn cũng có thể nhìn ra chắc chắn mình không thể trêu chọc đối phương được, nhưng trong mắt của hắn không hề có vẻ e ngại. Phải nói là lạnh nhạt tới cực điểm, cứ như bị con muỗi đốt một cái vậy. Lục Giang Hà nghi hoặc, người suy đoán nhiều như vậy, vạn nhất người ta chỉ là một võ giả cấp thấp tu luyện quyền cước mấy ngày thì sao? Tâm cảnh bị kích thích tổn thương gì gì đó nên chạy đi làm ăn mày, rất bình thường mà. Sở Hưu thản nhiên đáp, cho dù có là võ giả cấp thấp, với nhãn lực của ngươi và ta, chẳng lẽ không nhìn ra chút dấu vết nào sao? Bản thân chuyện này đã là sơ hở lớn nhất. Ngay lúc Lục Giang Hà còn định nói gì đó, Sở Hưu đã nhảy xuống, đi thẳng tới trước mặt lão ăn mày. Khi vừa thấy Sở Hưu, đám đệ tử Hạ Hầu thị lập tức sợ tới choáng váng. Sao sát thần này lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Người khác không biết Sở Hưu còn được, nhưng Hạ Hầu thị đừng có thù hận với Sở Hưu. Hơn nữa thù hận còn không có nhỏ, làm sao lại không nhận ra Sở Hưu chứ? Đám đệ tử Hạ Hầu thị này thầm nhủ, sao mình lại đến đây? Lần này đúng là quá xui xẻo. Nhưng Sở Hưu lại không buồn nhìn tới bọn chúng, đi thẳng tới trước mặt lão ăn mày, chắp tay nói, Côn Luân Sở Hưu, ra mắt lão tiền bối. Khoảnh khắc Sở Hưu nói xong câu này, tên võ giả Hạ Hầu thị vừa đá người kia đứng sững lại tại chỗ, thân thể run lên bần bật, bị dọa tới mức sắp đái ra quần. Trên giang hồ, hiện tại, tuy Sở Hưu còn chưa đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng thực lực và thế lực của y đều là cấp bậc chí tôn. Có thể khiến cho cường giả cấp bậc này gọi một tiếng tiền bối, vậy phải là cường giả cỡ nào? Vừa rồi mình đã làm gì? Đã vì tiền bối này một cái, còn bảo hắn cút đi ư? Võ giả Hạ Hầu thị kia đúng là khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc kiếp trước mình đã gây nghiệt gì mà hôm nay lại tự tìm đường chết như vậy? Bây giờ hắn còn chưa bị dọa ngất, đã là tâm lý vững chắc rồi. Lão ăn mày này nhìn Sở Hưu bằng đôi mắt đục ngầu, sang mặt mê man. Côn Luân sợ cái gì? Côn Luân Sở Hưu. Sở Hưu cái gì? Lão ăn mày mê man nói. Côn Luân Sở Hưu. Tay lão ăn mày vẫn còn mê man. Sở Hưu lắc đầu nói. Vị tiền bối này không cần giả bộ nữa. Cho dù trong thành trì nhỏ ở Nam Vực, ta cũng không tin người chưa từng nghe tới tên của ta. Người khác không nhận ra sơ hở, nhưng người lại quên, thật ra không có sơ hở chính là sơ hở lớn nhất. Sở Hưu nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp mắt. Y cũng không biết đối phương có liên quan gì tới không gian mà Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ giao chiến cuối cùng không. Nhưng một vị cường giả không nhìn ra sâu cạn xuất hiện trong một tòa thành nhỏ như vậy, hiển nhiên rất có vấn đề. Đối diện với ánh mắt quan sát của Sở Hưu, khí thế trên người lão ăn mày đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lão ăn mày cười khổ nói, là vì tiểu tử của Hàn gia kia nên các ngươi mới chú ý đến chúng ta đúng không? Một bước sai, từng bước sai, nếu không phải lão già ham rượu, tạm thời nơi này đi, tiểu tử Hàn gia kia đã chẳng chui vào không gian đấy. Sau này, nghe nói tiểu tử kia còn tuyên bố mình là chuyển thế của Độc Cô Duy Ngã gì đó. Nếu lão già ta đây đủ quyết tâm tìm cơ hội xử lý hắn, có lẽ nơi này cũng chẳng bị tiết lộ ra. Côn Luân Sở Hưu, chủ nhân của ma giáo. Chà chà, đương nhiên lão già ta cũng nghe danh rồi, như sấm bên tai. Nhưng nghe lời ta đi, tốt nhất người đừng đến đấy. Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ chỉ lo đánh đấm, chứ chẳng để lại ý hậu sự gì. Bọn họ tạo ra lỗ hổng chỉ khiến cho hậu nhân vò đầu bứt tai. Trước đó Sở Hưu không nói rõ, chỉ định lừa dối lão ăn mày này. Y cũng không xác định đối phương có liên quan gì tới địa điểm chiến đấu cuối cùng của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ hay không. Không ngờ lại thành công đấm trúng. Lục Giang Hạ ở phía bên sau trợn tròn hai mắt. Thế này mà cũng được à? Có phải tên Sở Hưu này may mắn quá rồi không? Trước đó, lão ăn mày này ngụy trang không chút sơ hở. Mà không biết bao nhiêu người của đối phương tập trung trong đây thì đâu có ai phát hiện ra. Nhưng hôm nay, mấy tên đệ tử của Hạ Hầu thị tự tìm đường chết lại tình cờ bị Sở Hưu phát hiện, có điểm không đúng. Lúc này lão ăn mày kia cũng nhìn sang phía đám đệ tử Hạ Hầu thị. Tuy ánh mắt không có sát ý nhưng lộ rõ vẻ chán ghét. Sở Hưu cũng đã nhìn ra lão ăn mày này không phải ác nhân gì, không phải loại người lạm sát người vô tội. Nếu hắn thật sự muốn giữ bí mật, lúc trước cứ trực tiếp giết chết Hàn Bình là giải quyết được mọi chuyện. Nhưng hắn không ra tay, ngược lại ở đây tự trách mình ham rượu làm hỏng việc. Lúc này Hạ Hầu Trấn của Hạ Hầu thị cũng vội vàng chạy tới. Hắn nghe nói đệ tử Hạ Hầu thị có xung đột với Sở Hưu nên mới vội vàng chạy tới đây. Nếu là lúc trước, chắc Hạ Hầu Trấn đã chẳng buồn để ý tới loại chuyện này. Nhưng trong thời điểm hiện tại, hắn chỉ hận không thể giết chết mấy tên ngu ngốc kia. Chọc ai không chọc lại đi trêu chọc Sở Hưu. Nhưng khi tới nơi, hắn mới phát hiện có vẻ mọi chuyện không như tưởng tượng của hắn. Đám đệ tử Hạ Hầu thị đắp một bên run lẩy bẩy, nhưng không có chuyện gì. Còn Sở Hưu lại đang giằng co với một lão ăn mày. Hắn há miệng nhưng không biết nói gì cho phải, đành im lặng đứng một bên, muốn xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi thấy gương mặt lão ăn mày này, hắn đột nhiên sửng sốt, bỗng nghĩ tới điều gì. Hắn chỉ vào lão ăn mày, giọng nói run rẩy: "Xin hỏi có phải ngài từng là bang chủ cái bang Độn Địa Kim Quang Quách Thiếu Phong, Quách lão tiền bối không?" Lão ăn mày nhìn về phía Hạ Hầu Trấn rồi nói: "Người nhận ra ta sao?" Hạ Hầu Trấn gật nhẹ đầu, thần sắc hơi kích động: "Khi còn bé, tại hạ từng theo lão tổ gặp mặt tiền bối một lần." Quách Tiêu Phong lắc đầu nói: "Lão già ta lớn tuổi rồi, không nhớ ra ngươi. Nhưng Hạ Hầu thì các ngươi đúng là đời sau không bằng đời trước." Hạ Hầu Trấn chỉ cười xấu hổ, không dám nói thêm điều gì. Còn lúc này, Sở Hưu lại có phần kinh ngạc: "Lão ăn mày này từng là bang chủ cái bang Quách Tiêu Phong sao?" Nói chính xác hơn thì không phải từng là, bây giờ hắn vẫn là bang chủ cái bang, nhưng mấy chục năm rồi chưa từng lộ diện, ngay cả cái bang cũng thành đống cát rời rạc, chỉ có tiếng tăm chưa cơ bản đã sụp đổ, không tính là một thế lực. Trong tình huống này, đương nhiên ai cũng cho rằng Quách Tiêu Phong đã chết, không ngờ hắn vẫn còn sống. Lục đại bang phái hiện tại, ngoài Thiên Hạ Minh, những cái khác chỉ còn trên danh nghĩa. Giang Sơn Các đã biến thành Hoàng tộc Vệ quốc, tuy mất quốc hiệu nhưng cũng không giống với một bang phái nữa. Cự Linh Bang đã hoàn toàn trở thành chó săn cho Sở Hưu, trợ giúp cho Trấn Võ Đường trấn áp Võ Lâm Bắc Yên, bị giang hồ Bắc Yên thóa mạ. Nghe nói bang chủ Thẩm Phi Ưng bị chửi rất thê thảm, nhưng hắn lại càng thích thú, càng có người mắng hắn càng chứng minh hắn làm chó săn rất thành công, bản thân càng hữu dụng hơn. Tuy Phong Mãn Lâu là một trong lục đại bang phái, nhưng thực tế bọn họ vẫn luôn là kẻ buồn tin trên giang hồ, xếp bản thân vào trong lục đại bang phái chỉ vì như vậy khá là kín tiếng, không khiến người khác chú ý mà thôi. Tùng Kiệt Trang đã bị Sở Hưu tiêu diệt, hiện giờ được bang phái khác thay thế, nhưng thực lực không cách nào được bằng Tùng Kiệt Trang. Sở Hưu dường như cũng không nhớ tên của bang phái ấy. Thế thảm nhất chính là cái bang, bang chủ mất tích không tìm được người, không ngăn sóng gió, cho nên mấy chục năm nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Đường đường bang chủ cái bang, kết quả bây giờ lại thành một lão ăn mày thật, thủ hộ ở đây mấy chục năm, rốt cuộc trận đại chiến của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã đánh ra thứ gì. Hơn nữa Sở Hưu còn nhớ, trước đó thực lực của Quách Tiếu Phong đã rất mạnh, có lẽ là cảnh giới chân hỏa luyện thân. Nhưng bây giờ, Sở Hưu lại không thấy rõ chi tiết về Quách Tiếu Phong, chẳng lẽ hắn bước vào cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền rồi. Lúc này đám người Lăng Vân Tử cũng chạy đến nơi. Không phải bọn họ biết tin về Quách Tiếu Phong, mà nghe nói Hạ Hầu Thị và Sở Hưu có xung đột nên vội vàng chạy tới. Tuy ấn tượng của các đại tông môn chính đạo về Hạ Hầu Thị cũng không được tốt lắm, nhưng dù sao, lúc này Hạ Hầu Thị cũng đang đứng về phía tông môn chính đạo bọn họ cũng không thể bỏ mặc được. Bây giờ, khi đến nơi này, gặp được Quách Tiếu Phong, tất cả mọi người mới giật mình. Vị này từng là bang chủ cái bang, trước khi Trần Thanh Đế quật khởi, hắn là đệ nhất cao thủ trong lục đại bang phái. Kết quả lại tới đây làm ăn mày thật, thế này là thế nào? Trước đó bọn họ đã đi ngang qua nơi này vài lần, cũng nhìn thấy Quách Tiếu Phong giả làm lão ăn mày ven đường. Nhưng khi đó Quách Tiếu Phong dùng bí pháp che giấu khí tức trên người của mình, thậm chí còn dùng một loại bí pháp hết sức kỳ quái, khiến cho ánh mắt của người ta nhìn về phía mình lại trách đi, cho nên mới không bị phát hiện. Mãi tới bây giờ, Quách Tiêu Phong cho rằng mình đã bại lộ, giải trừ bí pháp trên người, nên mọi người mới phát hiện ra thân phận thật sự của hắn. Nhìn mọi người trước mắt, Quách Tiêu Phong thở dài một tiếng rồi nói: "Chư vị, ta biết các ngươi đang tìm chỗ đó, nhưng ta khuyên các ngươi nên trở về đi. Ta thủ hộ nơi đó đã vài chục năm, tiếp tục thủ hộ thêm vài chục năm là không còn vấn đề gì nữa. Bây giờ mà các ngươi đi vào đó, thậm chí có thể gây ra kiếp nạn cho giang hồ." Mọi người vừa nghe câu này, ai nấy đều sững người. Không ngờ Quách Tiếu Phong lại biết địa điểm giao chiến cuối cùng của Độc Cô Duy Ngã cùng Ninh Huyền Cơ. Hắn còn bảo hộ nơi này mấy chục năm, chẳng lẽ địch độc chiếm sao? Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Vì mấy chục năm trước, danh tiếng của Quách Tiếu Phong đã không tệ, thế lực của cái bang rất lớn, trừ đám ăn mày thật ra, ai đều ra tay cứu giúp những người đang gặp nguy nan, không đòi thủ lao. Quách Tiêu Phong cũng là người trong chính phái, tuyệt đối không phải loại thấy bảo vật là mở mắt. Sở Hưu điềm nhiên nói: "Kiếp nạn ư, Quách tiền bối, rốt cuộc trong đó có thứ gì mà gây ra kiếp nạn cho giang hồ? Ta chỉ biết địa điểm giao chiến cuối cùng của giáo chủ ở đó, ta đâu thể bỏ mặc thi hài của giáo chủ ở trong đó được." Quách Tiêu Phong hừ lạnh một tiếng nói: "Ai nói Độc Cô Duy Ngã đã chết? Dù sao hắn chết hay chưa, ta cũng không biết, nhưng chắc chắn hắn không có ở nơi đây. Lục Trường Lưu vội vàng hỏi lại, vậy sư tổ của Trần Vũ giáo chúng ta thì sao? Quanh Tiêu Phòng nhún vai nói, cũng như vậy thôi, đây là địa điểm cuối cùng bọn họ giao chiến, nhưng thi thể của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ lại không có ở đây, trừ vị mời về đi. Sở Hưu lắc đầu nói, nếu Hàn Bình có thể mang những thứ của thánh giáo chúng ta ra ngoài, chứng tỏ cho dù trong đó không có giáo chủ, cũng có không ít thứ thuộc về thánh giáo Côn Luân Bà giáo chúng ta, những thứ này ta phải lấy đi. Quách Tiêu Phong thở dài nói, ta từng nghe tên của ngươi, thậm chí nghe không chỉ một lần. Người trong giang hồ đều nói, Sở Hưu ngươi làm việc quả quyết ổn thỏa, vậy thì sao lần này ngươi không chịu ổn thỏa thêm một lần? Ngoài Hàn Bình tình cờ đi vào được, chỉ cần các ngươi cho ta thêm vài chục năm, đến lúc đó, cho dù là đồ vật mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại, hay những thứ Ninh Huyền Cơ lưu lại, ta đều trả hết cho các ngươi. Sở Hưu lắc đầu nói, Quách tiền bối nói thì hay đấy, nhưng rất tiếc, những thứ đó thuộc về thánh giáo của chúng ta, cho nên hôm nay ta nhất định phải lấy về. Nghe Sở Hưu nói vậy, ngay cả Quách Tiếu Phong, vốn tốt tính cũng đổ vẻ tức tối. Đám người ma đạo các ngươi đúng là phiền phức, nói thế nào cũng không nghe. Vậy nếu hôm nay lão già ta không cho ngươi vào thì ngươi định làm thế nào? Sở Hưu rút phá trận tử ra, điểm nhiên đáp, tiền bối không cho, vậy chỉ có cách xông vào thôi. Ngươi quá coi thường lão già này rồi đấy. Sau khi Quách Tiếu Phong dứt lời, bộ quần áo bẩn thỉu trên người hắn lay động, khi thế hùng hồn ngưng tụ, xuất trưởng đánh ra, mặt đất rạn nứt. Một khắc sau, một con bàn long màu vàng từ dưới bay lên, trực tiếp há miệng táp về phía Sở Hưu. Thủ đoạn ngưng tụ cương khí thành hình như vậy rất sơ cấp, nhưng tới trình độ của Quách Tiếu Phong, chỉ dùng cương khí tuần túy như vậy ngưng tụ thành một con kim long sống động như thật lại hiếm ai có thể làm được. Con kim long từ dưới đất chui lên không các gì vật còn sống, thậm chí còn tỏa ra long uy khiến tâm thần người khác rung động. Phát trận tử trong tay của Sở Hưu chém ngang ra, chỉ trong chốc lát thời gian và không gian đều ngưng động, con cự long vàng kim bị khóa chặt giữa không trung. Tiếp đó hồng trần phiêu biểu trảm của Sở Hưu chém xuống, lực lượng quy nguyên của phát trận tử cũng được phát huy tới cực hạn. Cự long vàng kim bị đao của Sở Hưu chém thành hai nửa, nhưng một khắc sau cương khí màu vàng rực rỡ vỡ vụn đã hóa thành cự long chín đầu, trực tiếp bao phủ lấy Sở Hưu. Lực lượng cường đại bắt đầu trấn áp Sở Hưu ở bên trong. Những người khác đều lộ vẻ quái dị, không ngờ Quách Tiêu Phong lại bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền. Chuyện này có liên quan gì tới việc hắn trấn thủ ở đây nhiều năm không? Sở Hưu ở trong phong tỏa của cửu long tay niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt một luồng ma khí mãnh liệt bùng lên, giữa không trung vang lên tiếng quỷ thần kêu khóc thê lương, trời khóc mưa máu đột ngột hàng lâm. Một hư ảnh ma thần màu máu mông lung thò tay ra, trực tiếp bóp nát bốn trong chín con cự long màu vàng kim kia. Thi triển thiên địa giao trình ma đống thiên khốc đại bi chú thoát thân, ma diễm lại bùng lên quanh người Sở Hưu, bốc lên tới cực hạn. Pháp tướng đại hắc thiên ma thần hiện hiện sau lưng y, chỉ trong khoảnh khắc đại đường ngọn lửa diệt thế lan tỏa bọc lấy Quách Tiếu Phong vào trong. Nhưng không đợi ngọn lửa diệt thế bốc cháy, Quách Tiếu Phong đã đấm ra một quyền, nộ lòng gào thét, cự long màu vàng quay quanh người hắn, trực tiếp xé tan ngọn lửa diệt thế của Sở Hưu. Hai bên chỉ giao thủ vài chiêu, sắc mặt Quách Tiếu Phong đã nghiêm nghị hẳn lên. Quách Tiếu Phong từng nghe danh hậu bối Sở Hưu này, phải nói là toàn bộ giang hồ có ai chưa từng nghe tới tên Sở Hưu. Cho dù là nơi bé nhỏ như Lê Thành, cái tên Sở Hưu cũng như sấm đánh bên tai. Nhưng Quách Tiêu Phong thật sự không ngờ thực lực của Sở Hưu còn khoa trương hơn cả lời đồn. Còn lúc này Sở Hưu lại cảm thấy vị bang chủ cái bang mất tích mấy chục năm này đúng là người phúc hậu hiếm có trên giang hồ. Tuy hắn ngăn cản Sở Hưu, nhưng bản thân lại không có chút sát ý nào. Không có sát ý, đương nhiên không thể phát huy lực lượng của bản thân tới mức cao nhất. Hơn nữa từ khi giao thủ đến giờ, Quách Tiêu Phong cũng không sử dụng lực lượng lĩnh vực. Có lẽ theo suy nghĩ của Quách Tiếu Phong, mình là tiền bối, đối phó với một hậu bối như Sở Hưu mà dùng thủ đoạn này thì quá thấp kém. Lúc này Quách Tiếu Phong nhìn sang phía đám người ra ma, trong lòng không ngừng thở dài. Hắn có thể nhận ra đám người ra ma cũng muốn đi vào chỗ đó, chẳng qua bọn họ không nói mà thôi. Nhìn mọi người một lượt, Quách Tiếu Phong thở dài nói, trừ vị, chắc các người cũng biết lão già này là người thế nào, tuy không sánh bằng Sở Cuồng Ca, Sở Cự Hiệp, nhưng không làm hại bất cứ ai. Nếu ta muốn chiếm cứ, sao lại ở đây mấy chục năm? Chư vị nghe lời khuyên của ta đi, nhất quyết đòi vào, thì chỉ mang tới tai họa cho giang hồ thôi. Lục Trường Lưu trầm giọng nói, Quách bang chủ, tuy trước đây chúng ta không quen biết, nhưng ta vẫn tin tưởng danh tiếng của Quách bang chủ. Nhưng trong đó có truyền thừa của Trần Vũ giáo chúng ta. Trần Vũ giáo chúng ta tìm kiếm đã 500 năm. Hôm nay tên đó ở ngay trước mặt, làm sao mà từ bỏ được? Quách bang chủ, chúng ta đều không phải loại can rỡ, mở không gian đó ra đi. Nếu có ẩn tình khó xử gì, chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ. Một người thì kế ngắn, hai người thì kế dài. Nếu người dù sao, nhiều người cũng tốt hơn một mình ngài chống đỡ. Quách Tiêu Phong lại thở dài một tiếng, đành phải gật đầu đồng ý. Có lẽ Lục Trường Lưu tới đây là vì di vật của Ninh Huyền Cơ thật, nhưng những người khác đều có tâm tư riêng. Tuy Quách Tiêu Phong là người khá hiền hậu, nhưng hắn không phải người ngây thơ. Hắn cũng đàn lộn trên giang hồ hơn 100 năm, đương nhiên biết tính cách của đám người này. Nếu chỉ có mình Sở Hưu, hắn còn có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ có nhiều người như vậy, hắn muốn cản cũng không cản nổi. Đầu tiên là thanh lọc bớt người xung quanh đi, tránh cho lát nữa có sức mạnh tiết ra ngoài, làm người vô tội bị thương. Sau khi sơ tán những võ giả và cư dân ở Lê Thành, đồng thời phong tỏa khu vực này, Quách Tiêu Phong mới quay người đi vào một con hẻm nhỏ gần chỗ ở của hắn. Con hẻm đó là một cái ngõ cụt. Lúc trước mọi người cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Nhưng lúc này, đường Quách Tiêu Phong dẫn đến đây, bọn họ mới cảm thấy không gian này đã tràn ngập cảm giác giả dối không chân thực, hết sức kỳ dị. Quách Tiêu Phong vạch tay một cái, không ngờ không gian lại vỡ ra để lộ cửa vào 5 màu rạng rỡ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều theo Quách Tiêu Phong đi vào. Không phải bọn họ tin tưởng nhân phẩm của Quách Tiêu Phong, mà những người ở đây đều là cường giả đỉnh phong trên giang hồ. Bọn họ có tự tin đối diện với bất cứ thứ gì. Sau khi đi vào không gian đó, mọi người đều sửng sốt, không vì thứ gì khác, mà vì những điều trước mặt vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Xung quanh là một khoảng hư không tối đen, nhưng thế giới trước mặt lại như có từng gợn sóng lập lòe. Trong cơn sóng gợn đó là lập lòe hư ảnh của từng thế giới. Dường như đó là một khu rừng nguyên thủy, nhưng mọi người ở đây có thể khẳng định chắc chắn đó không phải là thế giới của bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, không một ai nhận ra cây cối trong khu rừng đó. Hơn nữa, trong thế giới đó còn có một luồng khí tức thật mơ hồ. Khí tức đó mang theo nguyên khí đậm đặc, thậm chí chẳng khác nào động thiên phúc địa. Nhưng đây là lực lượng không thuộc về thế giới này. Cường giả chân hỏa luyện thần và thiên địa thông huyền hết sức mẫn cảm đối với thay đổi của lực lượng thiên địa. Bọn họ lập tức phát hiện ra điều này. Quách Tiêu Phong thở dài một tiếng rồi nói, tuy hiện giờ ta cũng đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền rồi, nhưng ta vẫn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ năm xưa mạnh tới mức nào. Hai người giao thủ và đánh xuyên qua toàn bộ thiên địa, đánh tới một thế giới khác. Mọi người ở đây lập tức cả kinh, nơi đó là thế giới khác sao? Tuy trước đó bọn họ đã có cảm giác, cũng có suy đoán mơ hồ, nhưng khi Quách Tiêu Phong tự nói ra miệng, bọn họ vẫn không thể tin nổi. Quách Tiêu Phong gật đầu nói, chắc các người cũng cảm giác được, đó thật sự là một thế giới khác. Chắc trừ vị cũng nghe, đã kiếp nạn thời thượng cổ. Ta nghi ngờ, nơi này chính là đích đến của các cường giả thời thượng cổ, trước khi đại kiếp nạn thượng cổ diễn ra. Mọi người ở đây tuy kinh hãi, nhưng không tới mức chấn động. Dù sao mọi người ở đây cũng là những người đứng đầu trên giang hồ, cũng biết được rất nhiều bí mật thời thượng cổ. Thậm chí còn có vài người động tâm, đó là vị trí của cường giả thời thượng cổ. Nếu bọn họ đến thế giới đấy thì sao? Thấy ánh mắt của mọi người, Quách Tiêu Phong biết bọn họ đang suy nghĩ điều gì, vội vàng nói. Chư vị, nếu các người muốn tới thế giới đó, ta khuyên các người nên bỏ ý định này đi. Đừng nhìn thế giới đó chỉ cách các người một chút, nhưng dù sao cũng là hai thế giới, không thể biết khoảng cách là bao xa. Có quy tắc của thiên địa ngăn cản, các người vĩnh viễn không thể đến đó được. Bây giờ các người thấy thế giới đối diện là vì thế giới này đã bị Ninh Huyền Cơ và Độc Cô Duy Ngã đánh xuyên qua. Không gian bạc nhược hơn bình thường rất nhiều, cho nên có một chút thiên địa nguyên khí xuyên qua thế giới này thẩm thấu sang. Nói ra thì xấu hổ, lão giả ta đây có thể từ cảnh giới chân hỏa luyện thần lên cảnh giới thiên địa thông huyền là phải cảm tạ nơi đây. Nhưng hai thế giới bất đồng nối liền với nhau là đi ngược lại thiên địa đại đạo, cho nên trong 500 năm qua, lỗ thủng đang từ từ khép lại. Mấy chục năm trước, lão giả ta đã đến đời này, cơn sóng ở bốn phía đều hiện lên hình ảnh của thế giới khác, còn bây giờ chỉ có trước mặt chúng ta. Tin là qua mấy chục năm nữa, quy tắc thiên địa của nơi này sẽ khiến nó hoàn toàn khép lại. Sở Hưu gật nhẹ đầu, Quách Tiêu Phong nói không sai. Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ giao thủ không chỉ ở một chỗ, không gian ở Lục Đô cũng bị bọn họ đánh xuyên qua. Nhưng Lục Đô không thể dính là một thế giới được, chỉ có thể coi là một không gian riêng lẻ mà thôi. Cho dù như vậy, muốn vào không gian riêng lẻ đó cũng phải có chìa khóa trận pháp phá giải. Chỉ có Sở Hưu mượn được lượng huyền bí của chìa khóa thông thiên mới có thể tùy ý qua lại thôi. Còn thế giới trước mắt lại là một thế giới thật sự, cho dù bị Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đánh thủng cũng không dễ gì đi vào. Lúc này Lăng Vân Tử lại kinh ngạc nói, nếu chúng ta không thể đi qua nơi này, sao Quách Bang Chủ lại trấn thủ mấy chục năm, còn ngăn chúng ta đi vào làm gì? Khoe miệng của Quách Tiếu Phong giật một cái rồi nói, chúng ta không thể tới thế giới đối diện, nhưng không nghĩa là thế giới đối diện không thể đi vào thế giới của chúng ta. Cường giả chí tôn bảng đời trước, trang chủ Thanh Lam Sơn Trang nổi danh trên giang hồ, Phỉ Tình Trích Nguyệt, Phương Thanh Lam, chắc các người cũng từng nghe nói qua. Thanh Lam Sơn Trang của Phương trang chủ che chở cho vô số người mệnh khổ, có thể nói là nghĩa hiệp vô song. Hơn 100 năm trước, Phương trang chủ tình cờ phát hiện nơi đây, nhưng cũng tình cờ chứng kiến có người sử dụng trận pháp từ phía đối diện đi ra. Thái độ của người đó rất tùy tiện, nói mình tìm được tổ địa sẽ hùng bá một phương, vân vân và mây mây. Sau khi thấy Phương trang chủ lại xông thẳng tới, hắn cũng đã chí cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền, hơn nữa thủ đoạn rất quỷ dị. Bản thân Phương trang chủ cũng bị thương rất nặng mới giết chết được hắn. Chư vị suy nghĩ kỹ lại xem, thế giới bên kia có thiên địa nguyên khí đậm đặc, truyền thừa thượng cổ cũng không đứt đoạn. Nếu hai thế giới nối liền với nhau, khiến cho các cường giả thượng cổ hàng lâm, các người nói xem liệu chúng ta có chung sống hòa bình, giao lưu võ đạo hay sẽ có chuyện gì khác. Lời tường thuật lạnh nhạt của Quách Tiếu Phong khiến mọi người ở đây đều thấy không rét mà run. Trên giang hồ hiện giờ, thật ra truyền thừa đạo thống kế thừa của thời thượng cổ, hầu như tất cả truyền thừa của các đại phái đều có thể truy được về thời thượng cổ. Nhưng vạn nhất, những cường giả thời thượng cổ hàng lâm trong thế giới thật xuất hiện trước mặt bọn họ, chắc chắn những cường giả thượng cổ sẽ không như lời Quách Tiếu Phong, không hòa thuận giao lưu võ đạo, đồng tông đồng nguyên, sự buồn gặp nhau, nước mắt chảy hai hàng. Cứ nhìn những võ giả 800 năm trước như Hàn Cửu Tư đã biết, bọn họ mới cách đó có 800 năm thôi, thậm chí bây giờ vẫn tìm được tông môn của mình. Nhưng cho dù như vậy, tâm cảnh của bọn họ cũng có điểm khác biệt, nó chỉ những võ giả của cả vạn năm trước. Đương nhiên, giữa bọn họ còn có mâu thuẫn nặng nề hơn, đó là những võ giả trên thế giới hiện tại thật ra đều là đám người bị vứt bỏ. Khi đại kiếp nạn thượng cổ hàng lâm, không ai muốn chết, những kẻ sống trong thời đó có cơ hội sống nhưng lại không cho những người khác biết. Vô số những người ở lại đã bỏ mạng, những người may mắn sống sót mới dựng lại trật tự trên đống phế tích, trải qua vạn năm võ đạo mới đến tới thời kỳ hưng thịnh. Nếu bọn họ không biết bí mật đại kiếp nạn thời thượng cổ còn tốt, lúc này biết được rồi, có tránh khỏi, có người nghĩ vì sao trước đây tổ tiên của chúng ta lại bỏ vứt như vậy. Tuy bọn họ cũng biết, nếu bọn họ gặp phải chuyện này, chắc chắn những người có thực lực, có thế lực mới có thể sống sót. Nhưng dù sao cũng là lập trường khác biệt, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Mọi người ở đây đều im lặng cả nửa ngày. Quách Tiêu Phong mới tiếp tục nói, Phương Thành Nam, Phương Trang Chủ đánh chết người đó xong, biết nguy cơ từ thế giới khác đến đây, cho nên vẫn luôn trấn thủ ở chỗ này. Mãi tới vài chục năm trước, vết thương cũ của Phương Trang Chủ tái phát, lại thêm tuổi thọ cũng gần tới giới hạn, lúc này mới tới tìm ta, mời ta tới trấn thủ nơi đây. May mà mấy năm gần đây không có người của thế giới khác tới, có lẽ địa điểm không gian bạc nhược bên thế giới khác cũng là nơi hết sức vắng vẻ, có rất ít người qua lại. Tới nay chỉ còn mấy chục năm, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, không gian này sẽ từ từ khép lại nhờ tác dụng của quy tắc thiên địa. Trương Đạo Linh vẻ mặt kỳ quái nói, vì sao trước đây Phương Trang Chủ và Quách Bang Chủ người lại giấu giếm chuyện này với toàn bộ giang hồ, tự mình chống đỡ chứ không công bố cho giang hồ biết? Các đại phái phối hợp trấn thủ, dù sao cũng tốt hơn một mình Quách Bang Chủ nhà người trấn thủ chứ. Quách Tiêu Phong nhìn hắn cau mày nói, đệ tử Thiên Sư Phủ sao? Nếu hôm nay lão Thiên Sư ở đây, chắc chắn ngài ấy sẽ không hỏi câu này. Càng nhiều người thì càng nhiều ý đồ riêng. Phương Trang Chủ có thể khống chế lòng tham của mình, ta cũng có thể khống chế lòng tham của mình, nhưng chúng ta nào dám cam đoan những người khác cũng làm được như vậy. Có một số người chỉ vì lợi ích trước mắt, vì tham muốn những lợi ích này, thậm chí bọn chúng còn dám chọc thủng cả bầu trời, người có tin không? Quách Tiêu Phong nói rất đúng, ít nhất những võ giả lão luyện trên giang hồ như Lăng Vân Tử đều đã nhìn ra. Ngày trước Phương Thanh Lam là cường giả chí tôn trên giang hồ, tuy Thanh Lam Sơn Trang chỉ có mình hắn chống đỡ, nhưng cũng là thế lực đỉnh phong trên giang hồ. Kết quả hắn vẫn từ bỏ Thanh Lam Sơn Trang, trấn thủ ở đây đến chết, đủ chứng minh tâm trí của hắn. Còn Quách Tiêu Phong cũng vậy, Phương Thanh Lam chọn hắn làm người nối nghiệp trông coi nơi đây. Hắn cũng đồng ý từ bỏ cơ nghiệp cái bang tới đây trấn thủ. Những chuyện này đều chứng minh Quách Tiêu Phong khống chế được lòng tham của mình. Nhưng nếu đổi lại là người khác, kết quả ra sao chưa thể nói chắc được. Có một số người vì lợi ích và lực lượng, chuyện gì họ cũng làm được. Mọi người ở đây bỗng thấy kính nể. Quách Tiêu Phong và vị Phương Thanh Lam đã chết, kể cả Sở Hữu cũng vậy. Nếu đổi lại là bọn họ, cho dù là cao tăng Phật môn như Hư Từ và Rama, việc đầu tiên bọn họ làm cũng là lấy đồ đi, chứ không phải lặng lẽ lưu lại trấn thủ không gian này. Nhiều nhất là triệu tập lại tông môn, cùng nhau nghĩ cách chia đều nguy hiểm. Thậm chí, nếu không phải lần này Sở Hưu phát hiện ra Quách Tiêu Phong có điểm lạ thường, chờ sau khi không gian này khép lại, bọn họ còn không biết có hai vị chí cường giả trên giang hồ lặng lẽ chăm lo cho thiên hạ như vậy. Quách Tiêu Phong thành khẩn nhìn mọi người ở đây rồi nói, chư vị, các người cũng chứng kiến tình hình ở đây rồi đấy. Tuy hiện giờ thì nơi này không có vấn đề gì, nhưng một khi các người giao thủ ở đây, vẫn nhận ảnh hưởng tới quy tắc vận chuyển của thiên địa, khiến cho hai thế giới hoàn toàn nối liền. Đến lúc đó, chúng ta đều thành tội nhân. Lúc trước Quách Tiêu Phong chọn ở lại trông coi nơi đây, một phần là vì thật lòng lo nghĩ cho muôn dân trong thiên hạ, không muốn người trong hai giới tử chiến tại đây. Ngoài ra, hắn cũng là người trọng chữ tín, tuân thủ lời hứa, đã đáp ứng Phương Thành Lam, vậy chắc chắn sẽ trấn thủ nơi này tới tận cuối cùng. Ngoài ra là trong thời gian này, hắn không phát hiện ra có điều gì bất trắc. Lục Trường Lưu lắc đầu nói, Quách bang chủ, chúng ta có thể cam đoan sẽ không động thủ, nhưng Trần Vũ Giáo, Tiêu Tập nhất định phải lấy lại di vật của tổ tiên. Sở Hưu điềm nhiên nói, những thứ gia chủ lưu lại năm xưa cũng không có thể để lọt tay vào người ngoài được. Chỉ cần không ai cướp đoạt, đương nhiên ta cũng không xuất thủ. Thấy Sở Hưu và Lục Trường Lưu nói như vậy, nhưng Quách Tiêu Phong không hề thấy yên tâm. Hai vị này nói thì nói vậy, nhưng hai giới chính ma vốn có mâu thuẫn, ai mà kiềm chế được. Bây giờ Quách Tiêu Phong cũng chẳng cản được, hắn đành bỏ qua, đi theo sau lưng mọi người, cùng tiến về phía trước. Vừa đi hắn lại vừa lắc đầu thở dài. Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ giang hồ rộng lớn như vậy, sao cứ nghĩ về ân oán năm xưa chứ? Thật ra không ai biết được rốt cuộc Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ đã chết hay chưa, nhưng địa điểm giao chiến cuối cùng của bọn họ cũng là cực kỳ khủng bố. Ngoài trừ hộp báu tùy thân của Độc Cô Duy Ngã, còn có đạo kiếm của Ninh Huyền Cơ đã bị đánh nát, rơi lả tả ở chỗ này, nhưng không thấy bọn họ đâu. Trước đó Phương Trang Chủ cũng có suy đoán, chẳng hai vị này không chết mà đánh xuyên qua hư không tới thẳng một thế giới khác. Quách Tiêu Phong nói đến đây cũng thấy hơi hối hận. Hắn còn chưa đủ hung ác, chưa hạ quyết tâm giết người. Tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, Quách Tiêu Phong dám có, nói, mỗi người bị mình giết chết đều có lý do đáng chết. Lục Trường Hàn Bình tình cờ đi vào nơi này là vì sơ sẩy của hắn. Mấy chục năm không xảy ra chuyện gì, kết quả vì hắn tham rượu, không có mặt, nên Hàn Bình mới đi vào lấy ra vài thứ. Sau khi hắn biết chuyện, chỉ cần hắn hạ quyết tâm giết chết Hàn Bình, thậm chí diệt sạch cả Hàn gia, chắc chắn manh mối cũng bị cắt đứt, vốn dĩ không ai có thể tìm tới Lê Thành này. Nhưng chính vì hắn là Quách Tiêu Phong cho nên không thể làm chuyện như vậy. Trong không gian này vốn không cách nào cảm nhận được khoảng cách, mọi người đi không tới một khắc đồng hồ. Cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi, rung động, từng thân hình xuất hiện giữa hư không, hệt như cảnh tượng mà Sở Hưu từng thấy trong Lục Đô, đều là bộ dạng của Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ khi giao chiến. Một người mặc áo đen, một người mặc đạo bào, thân hình mơ hồ, không thấy rõ được gương mặt. Nhưng ký tức trên người bọn họ đều như thần tiên, khiến mọi người ở đây đều phải ngước nhìn. Nhưng trước ấn ký trước mắt, khác hẳn những ấn ký sắp tiêu tán trong Độc Đô. Không chỉ lực lượng cường đại, thậm chí trong đó còn có một luồng ký tức sống động và mơ hồ. Cứ như lúc này bọn họ đang tận mắt chứng kiến hai vị cường giả xuất thủ vậy. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong hình ảnh của hai vị cường giả này giao thủ. Bất luận bọn họ có hiểu hay không, cho dù chỉ lĩnh ngộ được một chút xíu từ đó thôi, cũng đủ cho bọn họ hưởng thụ trong thời gian rất dài. Đứng trước loại sức mạnh này, thậm chí mọi người không thể để ý tới số thứ rơi xuống đất. Có đủ loại hộp báu, điển tịch và đan dược, còn có cả mảnh vỡ binh khí. Xem ra trận chiến cuối cùng cũng kịch liệt tới cực hạn. Đánh tới nước này thì cả hai bên đều ra tay liều mạng, song phương vận dụng toàn lực rồi. Nhưng nếu đem những thứ linh tinh này ra so sánh, thật ra vật báu lớn nhất lại là ấn ký mà hai vị cường giả này lưu lại. Hàn Bình chỉ là võ giả cấp thấp bình thường mà thôi, thứ này thì hắn có xem cũng không có hiểu. Cho nên lúc đầu khi hắn vào nơi này, chỉ tiện tay lượm vài bình đan dược và công pháp, bao gồm cả vỏ đào Thính Xuân Vũ, rồi vội vàng rời đi. Nhưng hắn không ngờ, mình vốn không thể lấy đi thứ quý giá nhất tại đây. Quách Tiêu Phong lo lắng nhìn mọi người một hồi, rồi lặng lẽ thở dài. Thật ra hắn đang sợ chính là điều này. Tinh nhân đều theo đuổi lực lượng cực hạn, thậm chí cả người xuất gia như Hư Tử và Rama cũng như vậy. Một khi bọn họ phát hiện nơi này, chắc không thể yên ổn chờ thiên địa quy tắc vận hành mấy chục năm rồi. Lúc này Sở Hưu đã khôi phục tinh thần, ngừng tĩnh ngộ từ hư ảnh ấn ký kia, trực tiếp lấy đi những thứ mà Độc Cô Duy Ngã lưu lại tại đây. Bất luận là Phương Thành Nam hay Quách Tiêu Phong, nhân phẩm của bọn họ đều đáng để ca tụng, không động tới những thứ trong này. Trong nhiều năm qua, chỉ có Hàn Bình lấy đi một số truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã, nhưng chỉ là một số công pháp của Độc Cô Duy Ngã trong giai đoạn trước, không có tác dụng lớn. Chứng kiến hành động này của Sở Hưu, ba người Hư Tử, Ra Ma và Lăng Phân Tử cũng hành động ngay, ngăn trước mặt Sở Hưu. Sở Hưu nhíu mày nói, sao nào, ta muốn lấy lại những thứ của thánh giáo ta, cả người định ngăn cản sao? Ta sẽ không động tới mấy thứ của Ninh Huyền Cơ, nhưng ta nhất định phải lấy lại những thứ của giáo chủ, nhất định phải mang chúng về Côn Luân Sơn. Hư Tử lắc đầu nói, 500 năm trước, Côn Luân Ba Giáo cướp đoạt toàn bộ tài nguyên của giang hồ để tầm bổ cho bản thân. Những thứ này không chỉ thuộc về Côn Luân Ba Giáo, mà còn thuộc về toàn bộ giang hồ. Sở Hưu nhìn về phía Quách Tiêu Phong cười ha ha. Quách bang chủ, trước đó ta thật sự không muốn động thủ đâu, nhưng giờ thì ngươi thấy rồi đấy, có người đang ép ta ra tay. 500 năm trước, những thứ này thuộc về thánh giáo ta, bây giờ vẫn thuộc về thánh giáo ta. Vừa dứt lời, thân hình của Sở Hưu lao thẳng về phía những món đồ của Độc Cô Duy Ngã. Đám người Rama cũng lập tức ra tay ngăn chặn, nơi này lập tức thành chiến trường. Quách Tiêu Phong đột nhiên biến sắc. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.